Chương 80, không nghĩ qua là đánh chết. Chết nhân là không có cách nào tái giết người, chẳng sợ hắn trước đó đao pháp cỡ nào sắc bén, nội công cỡ nào cao cường, chỉ cần hắn đã chết, đều không thể tái công kích người khác. Vông Xuân Biêu chết, hắn tự nhiên cũng không có thể tái công kích Bộ Kinh Vân. Ngay tại Vông Xuân Biêu kia một đao sắp đem Bộ Kinh Vân chém thành hai nửa thời điểm, Bộ Kinh Vân phiên Vân Phúc Vũ đột nhiên tốc độ biến đổi, so với Vông Xuân Biêu đao pháp còn muốn mau. Thẳng đem Vông Xuân Biêu đã muốn lộ ra tươi cười đầu đánh tới thế giới cực lạc. Trước khi chết, Vông Xuân Biêu trên mặt vẫn đang mang theo đắc ý tươi cười, hắn thấy được chính mình đem Bộ Kinh Vân chém thành hai nửa cảnh tượng, cũng thấy được chính mình giết chết Niết Phong, đem này một vạn nhiều lượng bạc thu vào trong túi, sau đó thăng quan phát tài, trở thành hắn sư phó thần bộ người như vậy không, hắn so với thần bộ còn lợi hại, tựa hồ trở thành võ lâm minh chủ hắn cũng không biết, hắn đã muốn đi trước thế giới cực lạc. Hoặc là nói, hắn là tại đây thế giới cực lạc bị đánh. Chết. Bất quá loại này tử vong với hắn mà nói khó không phải một loại giải thoát, ít nhất hắn không cần tái ảo tưởng rất nhiều không có khả năng đồ đạc. Vài thứ kia, ở thế giới cực lạc đô hội thực hiện, vô luận hắn dự đoán được cái gì. Bộ Kinh Vân chậm rãi thu hồi chính mình hữu trưởng, phiêu liếc mắt một cái đồng dạng thừa cơ mà phát đánh chết Lưu Vĩnh Hào Niết Phong. Nguyên lai ở Vông Xuân Biêu ra đao đánh chết Bộ Kinh Vân thời điểm. Kia Lưu Vĩnh Hào đồng dạng dẫn theo cương đao sát hướng về phía Bộ Kinh Vân. Bất quá hắn không có cơ hội cùng ông Xuân Cường tráng thành vây kín, vẫn chú ý hắn Niếp Phong sớm phát hiện hắn quỷ kế. Theo bản năng, Niếp Phong liền muốn ngăn lại kia Lưu Vĩnh Hào, tốt cấp chính mình sư huynh lưu lại một có điều so sánh công bình chiến đấu. Bộ Kinh Vân cho tới nay còn không có dùng chính mình thực lực chân chính cùng người chiến đấu quá, Niếp Phong cũng muốn nhìn xem Bộ Kinh Vân thực lực chân chính đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Đáng tiếc Niếp Phong quên, hắn chỉ cần phối hợp Bộ Kinh Vân ra chiêu, như vậy chính là theo bản năng phong vân kết hợp. Như vậy Bộ Kinh Vân chiêu pháp sẽ liền mãnh liệt thập bội. Tại đây đột nhiên bùng nổ bài vân trường dưới, Vông Xuân Biêu mang theo cực lạc chết đi, mà Lưu Vĩnh Hào đồng dạng là bị Niếp Phong theo bản năng nhất chân đá tới chết. Cái này tốt lắm Niếp Phong thẻ lưới, nhìn thấy chết thảm trên mặt đất Vông Xuân Biêu có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Bộ Kinh Vân tuy rằng luôn lạnh như thế tĩnh. Nhưng cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Bọn họ thế nhưng là thẳng giết chết Giang Chiết tổng đầu mục bắt người đây là một cái rất lớn chịu tội đi nếu là người xấu. Như vậy này lưỡng sư huynh đệ tự nhiên là không chút do dự có thể giết chết, tỉ như Lưu Vĩnh Hào người như vậy, bọn họ xuống tay thế nhưng là không chút nào nương tay. Thế nhưng là này Vông Xuân Biêu cùng Lưu Vĩnh Hào bất đồng, Vông Xuân Biêu tuy rằng hoài nghi hai người bọn họ nhân là người xấu, nhưng là này dù sao chính là hoài nghi. Hơn nữa Vông Xuân Biêu còn có một thân có thể cáo mượn oai hùng ra mấy thứ này làm cho hắn cơ hồ có thể ở Giang Chiết khu hành hành vô kỵ. Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân tuy rằng đã muốn cảm thấy được muốn lưu lạc thiên ngai, nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là người tốt. Trước đó Bộ Kinh Vân công kích những kia vây công hắn bộ khoái, cũng chỉ là thật cẩn thận đưa bọn họ đánh ngất xỉu đi liền quên đi, căn bản không nghĩ tới muốn giết chết những người này. Thế nhưng là này đó tiểu binh sống sót. Bọn họ đầu nhi lại bị đánh chết, như vậy tội nghiệt chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng đi ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu không, đem những người này đều giết Bộ Kinh Vân đá đá trước mắt một cái giả chết bộ khoái, hướng về Niếp Phong hỏi. Niếp Phong càng thêm không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn gặp Bộ Kinh Vân đưa ra như vậy một cái vui đùa dường như đề nghị, thế nhưng đều vẫn là theo bản năng tự hỏi lên, giết sao cũng không phải không thể. Bất quá nhân có điểm nhiều lắm chúng ta được xuống tay nhanh lên mới được đừng giết ta hai vị ra ra, văn cầu ngươi buông tha tiểu nhân đem tiểu nhân thượng có 80 lão mẫu, hạ có kêu than cho thực phẩm 3 tuổi tiểu nhi, trung gian còn có nhất mọi người tử nhân chờ tiểu nhân bổng. Lộc ăn cơm đâu văn cầu hai vị ra ra, xem ở tiểu nhân đáng thương phần thượng buông tha tiểu nhân đi tiểu nhân nhất định ghi nhớ hai vị ra ra đại ân đại đức bị Bộ Kinh Vân đá một cước cái đó bộ khoái đang nghe thấy Niếp Phong sát có chuyện lạ tự hỏi lúc sau nhất thời sợ tới mức vong hồn giai mạo, cũng bất chấp giả chết, vội không ngừng bay qua thân, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Theo này bộ khoái cầu xin tha thứ, kia nhất tảng lớn nằm trên mặt đất giả chết bộ khoái cũng không giả bộ chết, mà là đi theo đi lên. Quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, này thế nhưng có vài mười bộ khoái đều quỳ gối trên mặt đất. Vừa mới còn có mặt khác bộ khoái ở bên ngoài, giết bọn họ cũng không có thể diệt khẩu, không bằng quên đi suy nghĩ sau một lúc lâu, Niếp Phong cuối cùng là muốn khởi chính mình không thể giết nhân lý do. Mà hắn này lý do, cũng làm cho kia nhất tảng lớn dập đầu bộ khoái ngây ngẩn cả người. Bọn họ phía sau cũng mới phản ứng lại đây, chính mình còn có rất nhiều huynh đệ ở ngoài bịa rừng diện những kia đồng dạng xem như bao cỏ bộ khoái tự nhiên đối này hai cái sắt thần hình không thành cái gì uy hiếp, nhưng là bọn họ cũng có thể đem này rừng cây bên trong tình huống tất cả đều truyền ra đi a hơn nữa. Ra mòi này hai cái tiểu hài tử tựa hồ là thất thủ đánh chết ông Xuân Biêu tổng đầu mục bắt người chính yếu chính là bọn họ giống như có điểm sợ hãi sát hại ông Xuân Biêu chuyện tình bị. Cáo phát nhớ kỹ mấy thứ này, Trương Diệu Bình cảm giác chính mình tựa hồ bắt được cái gì. Nghĩ đến đây, Trương Diệu Bình đột nhiên cảm thấy được chính mình tựa hồ không cần phải như vậy ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Nay quải niệm chuyển biến, cũng làm cho Trương Diệu Bình nháy mắt từ trên mặt đất đứng lên. Tiểu tử lão tử còn có vô số huynh đệ ở bên ngoài liền liên lục phiến môn tổng đầu mục bắt người thần bộ đại nhân đã ở tới rồi trên đường các ngươi thế nhưng giết chết bộ thần đại nhân đồ đệ ông Xuân Biêu nhưng lại muốn giết chết chúng ta diệt khẩu ta khuyên các ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói nếu không bộ thần đại nhân sẽ làm các ngươi hiểu được chuyện gì thượng thiên không đường nhập địa không cửa niếp phong kinh ngạc nhìn thấy trước mắt này kiêu ngạo nguy bộ khoái, phiết quá nhìn một loại. Bộ Kinh Vân, phát hiện bộ Kinh Vân tuy rằng vẫn đang là vẻ mặt lênh khốc. Nhưng là trong ánh mắt lại nhiều ra chia ra chán ghét. Các ngươi mau cút đi ta cùng sư huynh vốn sẽ không nghĩ tới giết các ngươi, bất quá nếu ngươi chọc giận sư huynh, vậy nói không chừng xuất phát từ hảo ý, Niết Phong cuối cùng là nhịn không được nói khuyên can này bừa bãi Trương Diệu Bình. Trương Diệu Bình cổ nhất canh, hắn cảm thấy được chính mình là cái anh hùng, như thế nào có thể chịu này hai cái tiểu thí hại uy hiếp bất quá khi hắn nhìn đến bộ Kinh Vân ngẩng đầu, siết chặt nắm tay lúc sau. Lại vừa cứng sinh sôi đem nghẹn đến miệng sung mặt mũi mà nói nuốt trở vào.